Vương phi thất sủng, Lộ Lộ, nàng dám, chương 20, góc truyện audio.com. Tam vương gia, tam vương phi ra đáo, hai người đều mặc y phục màu lục bích, nam thanh, nữ tu sóng vai tiến vào, phía sau là mấy cung nữ đi theo hầu hạ. Nam mạnh mẽ, nữ uyển chuyển bước đi đã thu hút hết ánh mắt của mọi người trong đại điện. Mọi người vội vàng hành lễ với đôi trai tài gái sắc vừa bước vào, Lộ Lộ có chút lo lắng. Đây là lần đầu tiên kể từ khi xuyên qua cô ở chỗ đông người như thế này, cô chỉ sợ làm ra điều gì đó không đúng rồi lại cổ ở lại nhé. Đầu đi đây, thì toi, cô theo Lãnh Thiên đi về vị trí dành cho Tam Vương gia. Âu Dương Lãnh Thần ngồi bàn bên cạnh thấy họ đến cũng đứng lên chào hỏi. Tam Hoàng huynh, Lộ Tam Hoàng tẩu, nhìn trước ngó sau đánh giá xung quanh một lượt. Ngoài các vị đại thần cùng gia quyến của họ ra thì trong điện cũng chỉ có tứ vương gia và hai vị phi tần nào đó. Đang mải mê suy nghĩ thì bị giọng nói the thé của công công ngoài điện vang lên, trưởng công chúa ra đáo, Linh Băng huyện chúa ra đáo, ngoài cửa. Hai mỹ nhân thướt tha bước vào, người đi trước xinh đẹp diễm lệ, một thân cung phục màu hồng thêu những con bướm theo bước chân của nàng. Những con bướm như có thần, dập dờn bay lượn sinh động, sau nàng là một mỹ nhân mặc váy lụa màu xanh trúc khoác áo trắng mỏng. Bên trên có hình lá trúc theo bước chân uyển chuyển của nàng mà tựa đang rơi, bộ y phục đó làm nổi bật lên vẻ xinh đẹp dịu dàng của nàng. Các nàng tiến về phía Tam Vương gia và Tứ Vương gia trong sự hành lễ của mọi người, hai nàng uyển chuyển hành lễ Tam Hoàng huynh, Tứ Hoàng huynh. Tam biểu ca, tứ biểu ca, khi họ chuyển mắt sang nhìn vào nữ tử đang ngồi cạnh tam ca của họ thì lập tức vui mừng, hô to tam hoàng tẩu, tam biểu tẩu. Lộ Lộ giật bắn mình, đánh rơi miếng điểm tâm cô đang định lén cho vào miệng, cô nhìn bọn họ cười khan hai tiếng, hơ hơ, công chúa, huyện chúa. Trưởng công chúa lôi kéo tay cô tam hoàng tẩu, chúng ta ra ngoài kia hàn huyên đi, muội rất là nhớ tẩu đó, Linh Băng huyện chúa gật đầu phụ họa đúng. Đúng, đúng, lâu lắm rồi không có gặp biểu tẩu, Lãnh Thiên ngồi bên cạnh khẽ cười nhìn trưởng công chúa, Lãnh Yên. Muội đã sắp lấy chồng rồi mà còn như trẻ con vậy, trưởng công chúa Âu Dương Lãnh Yên chu môi bất mãn. Rồi liếc nhìn tứ vương gia đang ngồi và Linh Băng huyện chúa đứng bên cạnh cười đầy hàm ý, tứ hoàng huynh còn chưa có lấy vợ. Hoàng muội đây sao dám lấy chồng, tứ vương gia đang uống rượu, nghe được câu nói của hoàng muội yêu quý thì ho sặc sụa. Còn Linh Băng huyện chúa thì xấu hổ đỏ mặt, Lộ Lộ nhìn biểu hiện của hai người này cũng có thể dễ dàng biết được bọn họ có ý với nhau. Lãnh Thần hắng giọng che đi sự xấu hổ, vậy, vậy, mẫu phi, đâu, Lãnh Yên nháy mắt tinh nghịch, phụ hoàng đích thân tới đón mẫu phi. Người làm con như muội sao dám chen vào giữa pha đám họ được, dần dần, mọi người cũng có mặt đông đủ. Và người quan trọng nhất cũng xuất hiện, Hoàng thượng gia đáo, Liễu Quý phi gia đáo, mọi người đồng loạt hành lễ, hô to, Hoàng thượng vạn tuế. Vạn tuế, vạn vạn tuế, Liễu Quý phi thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế, wow, đúng là sủng phi a, uy thế còn hơn cả Trương Quý phi lúc nãy. Hoàng thượng cho miễn lễ rồi nhập tiệc, Lộ Lộ len lén liếc nhìn hoàng thượng và Liễu Quý phi, hoàng thượng mặc long bào vàng uy nghi ngồi trên. Mái tóc đã có dấu hiệu của năm tháng mà điểm bạc, khuôn mặt mệt mỏi, hơi xanh xao vì gần đây bị bệnh. Nhìn đi nhìn lại thì Lãnh Thiên là giống phụ hoàng nhất, còn Liễu Quý phi mặc y phục màu đỏ thêu chim hỉ tước. Trên tóc nổi bật nhất là cây châm phượng hoàng ngậm ngọc, khuôn mặt xinh đẹp hiền thục, có thể thấy khi còn trẻ bà rất xinh đẹp. Bà được ngồi trên hậu vị, lại mặc y phục màu đỏ, màu mà trong hậu cung chỉ dành riêng cho hoàng hậu, trưởng công chúa rất giống mẫu phi. Xinh đẹp thanh cao, thiếp thân tham kiến tam vương phi, Lộ Lộ lúng túng đỡ vị phu nhân trước mặt dậy, mẫu, mẫu thân không cần đa lễ. Vị phu nhân trước mắt mặc lễ phục màu tím thêu hoa mẫu đơn tinh xảo, theo như tiểu lệ vừa giới thiệu thì đây là thừa tướng phu nhân. Mẫu thân của thân thể này, thừa tướng phu nhân nắm lấy tay cô, Lộ Lộ à, khi nghe tin con gà vào tam vương phủ bị khi dễ. Người làm mẫu thân như ta rất đau lòng, nhưng gần đây biết được vương gia quan tâm, thương yêu, hôm nay lại để con vào cung dự yến là ta vui rồi. chỉ mong vương gia thật lòng với con, Lộ Lộ cảm động, thì ra đây là tình cảm mẫu tử sao, ở hiện đại. Cô mồ côi từ bé nên không có tình thương của ba mẹ, cô hít sâu cầm nước mắt, mẫu thân yên tâm đi, con sống rất tốt, Lãnh Thiên rất yêu thương con. Bà gật đầu, nhìn Tiểu Lệ, ngươi hãy hầu hạ vương phi cho thật tốt, nghe chưa? Tiểu Lệ nhún người, nô tỳ đã rõ. Nô tỳ sẽ không phụ lòng tin cậy của tướng gia, phu nhân và thiếu gia đâu, bà nở nụ cười hài lòng. Lại nhìn ái nữ một lần nữa mới quay người tiến về phía xe ngựa của thừa tướng phủ, Lộ Lộ thở dài, bước lên xe ngựa. Lãnh Thiên liền kéo cô vào lòng, nhớ nhà sao, hôm nào ta sẽ cùng nàng về, cô mới là không thèm nhớ nhà đi, có phải nhà cô đâu, nào quen biết ai mà về. Nhưng dù gì chàng cũng có lòng tốt quan tâm nên cô ừ nhẹ một tiếng, mặc chàng ôm, Lãnh Thiên nghịch nghịch mái tóc cô. Bộ y phục hôm nay của chúng ta đẹp thật đó, hay là lần sau cứ mặc đồ màu giống nhau nhỉ, Lộ Lộ liếc mắt nhìn chàng, sở thích gì biến thái vậy trời. Cô không thèm quan tâm, nhưng hai người trên xe ngựa đang lăn bánh về Tam Vương phủ đâu có biết, chỉ sau đêm hôm nay, cả kinh thành sẽ rộ lên phong trào. Nhưng đôi nam nữ yêu nhau sẽ mặc y phục màu giống nhau, Lộ Lộ. Sao cả cái kinh thành này cũng có sở thích biến thái chẳng khác gì Tam Vương gia của họ vậy, hôm sau, biểu tàu. Hoa viên của phủ tàu đẹp thật đó, Linh Băng huyện chúa tươi cười nói, trưởng công chúa thích thú ngắm nghía. Thật sự là còn đẹp hơn ngự hoa viên ở trong cung nha, Lộ Lộ cười cười nhìn hai mỹ nhân đang hớn hở ngắm nhìn đủ thể loại hoa trong vườn. Nếu các muội thích thì thường xuyên đến đây chơi, cô đã hỏi Tiểu Lệ thì được biết hai người này là hảo tỉ muội của cô. Linh Băng huyện chúa tên là Ninh Tử Băng, con gái của vị công chúa cùng cha khác mẹ từng cứu mạng hoàng thượng. Nên vị huyện chúa này được hoàng cựu cựu thương yêu, đặc ân phong huyện chúa, nàng ấy xếp thứ ba trong tam đại tài nữ Âu Thiên Quốc. Linh Băng huyện chúa nhíu mày, nhiều lần muội và Yên tỷ cũng muốn đến thăm tàu, nhưng mà biểu ca không có cho còn tiếp. Chép sau có biến to như con kiến đó nhé, ba cách chương.